trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, khi Kiwi đang định thổ lộ điều gì đó, thì Mai Linh bỗng dưng xuất hiện. Đó là cô gái mà Kem đã gặp tại quán cà phê Romance lần trước. Lúc Kiwi nghe điện thoại, cô ấy tự nhận mình là bạn gái Kiwi. Kem thấy đất trời sụp đổ, nên vội vã từ giã Kiwi ra về. Khi đang khóc như mưa vì buồn, thì những lời khuyên của Mi làm cô trở lại vui tươi. Khi tạp chí Tiny phát hành có bài phỏng vấn Kem, thì trường Isaac Newton dường như bùng nổ. Các bạn cùng trường hâm mộ xin chữ ký và đòi chụp hình cùng Kem. Bỗng dưng Kem trở thành người nổi tiếng. Sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt tại nhà làm Kem lo lắng. Dù ông ta tỏ rõ là người sành điệu và quý phái, nhưng cô vẫn chẳng thể yên tâm. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Chuyện là thế này, Hà Kem là một cô bé rất đặc biệt. Chúng tôi muốn tìm cháu từ rất lâu rồi, nhưng tiếng là cơ hội chưa đến. Tuy nhiên hôm qua, trong một lần tình cờ đọc được bài báo viết về cháu, nghe cháu hát, chúng tôi đã hiểu. Cháu chính là người chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Từ từ đã nào, tôi là người chúng ta tìm kiếm bấy lâu nay ư? Chuyện này cứ giống mấy mô típ phim truyền hình dài tập ý. Nhân vật chính là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng nghèo khổ. Bỗng một ngày đẹp trời, cô xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Và rồi mấy hôm sau, một nhóm người đột nhiên đến nhà nói với cô rằng cô chính là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh hùng mạnh, do sự cố gia đình nên đã phải lưu lạc bao năm. Sốc thật đấy, nhưng rõ ràng là cô ta sẽ đổi đời rồi. Rồi sau đó sẽ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào với anh chàng đẹp trai nhà giàu nữa chứ. Anh có thể nói rõ hơn được không? Mẹ bắt đầu tò mò. Tôi là con trai út của nhạc sĩ An Mạnh. Chị biết ông chứ? Trời, vậy ra không phải rồi. À mà khoan, nhạc sĩ An Mạnh, ông nội của anh Kiwi. Tôi biết chứ, ông ấy nổi tiếng từ hồi tôi còn bé xíu. Mấy chục năm rồi chứ có ít đâu. Mẹ nói. Cháu cũng biết nhạc sĩ An Mạnh chứ, Kem? Dạ cháu biết. Tôi rụt rè. Không giấu gì chị và cháu, tôi là An Thông, bố tôi, tức ông An Mạnh, đang nằm viện. Về lâu về dài khó có thể nói trước được. Tình trạng của ông lúc này giống như lá vàng trên cây, giông tố một chút là có thể lìa cành. Ông vẫn luôn ấp ủ về dự án album cuối cùng, quyết định thực hiện nó đến khi sức tàn lực kiệt. Dự án lần này có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt, nhưng còn một bài hát nữa. Bài hát chính của album mà ông tâm đắc nhất. Chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra giọng ca nào phù hợp. Chị nghĩ xem, có biết bao nhiêu ca sĩ, bao nhiêu giọng hát nổi tiếng, nhưng chẳng một ai khiến ông ưng ý cả. Ngừng một chút, chú ấy lại tiếp. Theo như ông mong muốn, đó sẽ phải là một giọng hát đặc biệt, không quá cao, không quá thấp, nhưng lại trong veo như pha lê. Giọng hát này khi cất lên có thể khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, cảm giác mát lạnh như đang bay bổng trên mây xanh. Bao nhiêu mệt nhọc cũng dục tan biến. Đó chính là mục đích lớn nhất cuộc đời ông. Âm nhạc mang đến hạnh phúc cho con người. Vậy ra, tôi ấp úng. Thật may mắn biết bao. Hôm qua sau khi chú xem clip cháu hát và mang đến cho ông xem, khi nghe xong ông mỉm cười vui sướng, rồi ngay lập tức rơi lệ, nhắc đi nhắc lại. Thấy rồi, rốt cuộc ta đã tìm thấy rồi. Tối hôm ấy, ông đã dặn đi dặn lại chú, bằng mọi cách phải đưa cháu đến gặp ông. Kem ạ, cháu chính là tia hy vọng cuối cùng của gia đình chú. Ước nguyện cuối đời của nhạc sĩ An Mạnh sắp được thực hiện rồi. Cháu sẽ giúp chúng ta chứ. Nghe đến đây, mẹ tôi khóc. Tôi thấy mắt mẹ đỏ qua. Mẹ không thích tôi hát hò cho lắm, ngay cả khi tôi được lên báo. Nhưng đường này thì... Nhất định rồi, tôi và nhà tôi đồng ý. Thế vậy chú An Thông mừng quá, vội chạy tới cầm hai tay mẹ tôi đầy cảm kích. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chúng tôi tuyệt đối không để cho Kem chịu thiệt thòi đâu. Còn về việc học tập, chị không phải lo. Cháu sẽ đến hãng đĩa vào những buổi chiều rảnh rỗi. Nếu cần chúng tôi sẽ thuê gia sư. Cảm ơn chị. Anh đừng khách sáo. Nếu là gì có ích, chúng tôi sẽ ủng hộ cháu, chứ không ngăn cấm gì đâu. Còn tôi thì ngồi đơ ra ở đó. Tôi thật chẳng bao giờ nghĩ rằng giọng hát của mình lại được chú ý đến như vậy. Tại sao lại không nhỉ? Mang hạnh phúc đến cho mọi người. Có lẽ đó là sứ mệnh của tôi. Sau khi được mẹ đồng ý, chú An Thông chở tôi đến bệnh viện nơi ông An Mạnh đang nằm. Có một cảm giác gì đó rất khó tả. Tôi sắp được gặp vị nhạc sĩ nổi tiếng, con người tài qua mà tôi vô cùng kính trọng. Đến nơi, chú An Thông đi trước dẫn đường, còn tôi lẻo đẻo theo sau. Sau tiếng đinh của thang máy, chúng tôi đi qua khá nhiều phòng bệnh mới tới phòng của ông An Mạnh. Khắp các nơi trong bệnh viện đều có mùi thuốc sát trùng, mùi từ xe đẩy của y tá. Tôi vốn sợ dao kéo, sợ máu, sợ bệnh viện, nên cái mùi đặc trưng này quả thực khiến tôi khiếp hãi. Đây rồi, vào đi cháu. Chú An Thông ra hiệu. Cửa phòng mở, tôi rón rén bước vào. Căn phòng khá nhỏ, có hàng đống máy móc, dây rợ chằng chịt. Trên chiếc giường bệnh màu trắng toát, có một người đang nằm yên. Hẳn là nhạc sĩ An Mạnh rồi. Không chỉ vậy, ngồi bên cạnh ông còn có một người nữa. Dáng vẻ cao lớn, trầm tĩnh của người này đã quá đỗi quen thuộc với tôi. Một người mà tôi không hề muốn gặp lại một lần nào nữa. Bởi khi gặp anh, sẽ chỉ càng thêm buồn mà thôi. Nghe thấy tiếng cạch cửa, người đó quay lại, mặt đối mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo nơi phòng bệnh, đôi mắt của người đó ánh lên những tia sáng lạnh lẽo. Là anh ư, Kỳ Quy? Không biết từ lúc nào tôi bỗng co người định chạy trốn. Nhưng nghĩ lại, cũng không nên cư xử lố bịch như vậy, nhất là với người lớn tuổi. Mấy hôm trước tôi còn tự hứa với bản thân mình rằng khi gặp Kỳ Quy sẽ vui vẻ mỉm cười với anh ấy cơ mà. Cứ coi như người trước mắt mình là nam diễn viên quyến rũ của Transformer, She Libyop là được. Rất ngưỡng mộ, rất thích, nhưng không thể chạm tới. Kem, vào đi cháu. Chú An Thông vỗ nhẹ vai tôi. Vâng. Tôi đáp rồi bước vào phòng bệnh, lễ phép chào ông An Mạnh. Ông đợi em khá lâu rồi, Kỳ Quy nói, nơi khóe mắt anh ánh lên nụ cười thân thiện. Ồ, tôi đã làm được. Dũng cảm nhìn vào mắt anh ấy, mỉm cười. Có gì khó đâu nhỉ? Cái khoảng che giấu cảm xúc đối với tôi mà nói thật dễ dàng, làm sao? Nhìn căn phòng không giống một phòng bệnh thông thường cho lắm. Nó đầy đủ tiện nghi, rất sạch sẽ, ngăn nắp, tường sơn màu sáng, phía trên treo mấy bức tranh nhỏ và khung ảnh gia đình. Bên cửa sổ là hàng dãy chậu hoa tươi, cây cảnh xanh mát. Một cái đàn guitar màu hổ phách được đặt cẩn thận phía góc tường. Cùng lúc, ông An Mạnh tỉnh dậy, giọng ông run run. Là Hạ Kem đấy phải không? Vâng, con bé đây rồi bố ạ. Chú An Thông kéo ghế mời tôi ngồi. Lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn vị nhạc sĩ ở khoảng cách gần như thế này. Trông ông gầy gò, ốm yếu quá. Những nếp nhăn đã hằn rõ trên gương mặt dạng dày sương gió. Chắc bệnh tật đã hành hạ ông ghê gớm. Kỳ Quy chậm rãi đỡ ông ngồi dậy. Bàn tay ông gầy guộc, run rẩy nắm lấy tay tôi. cuối cùng đã tìm thấy cháu. Lần đầu tiên chú An Thông đưa cho ta xem cháu hát, ta đã hiểu bài hát đó được viết ra là dành cho cháu. Cháu phải hát nó, nhất định phải hát nó. Chưa kịp nói dứt lời thì một tràng ho dữ dội kéo đến. Kỳ Quy ở bên cạnh không ngừng vuốt ngực xoa dịu cho ông. Ông đừng lo, thì cháu không phải ca sĩ, nhưng nếu có thể cháu nhất định sẽ hát. Tôi vội vàng trấn tĩnh. Tốt quá rồi. Vị nhạc sĩ cười hiền lành. Anh biết cử chỉ em cũng nhận lời. Cảm ơn em nhiều lắm, Ikram. Anh ấy vẫn gọi tôi là Ikram như trước. Không, anh đừng nói thế. Em phải cảm ơn mọi người vì đã chú ý đến em mới đúng. Rồi tôi quay sang phía ông An Mạnh. Cháu chỉ sợ cháu làm không được khiến ông phải thất vọng. Vị nhạc sĩ bật cười thành tiếng khô khốc. Ta tin vào sự lựa chọn của mình và ta tin rằng cháu sẽ làm được. Ở cháu có cái gì đó rất mộc, rất hồn nhiên, chân thật, không hề bị chi phối bởi kỹ thuật. Ta thích điều đó, quan giả nhưng lại không quan dại. Cách cháu hát rất nhẹ nhõm, bay bổng, như sương khói, vừa mát lạnh lại vừa ấm áp. Cháu có thể hát cho ta nghe được không? Ông nhìn tôi trìu mến. Ngay bây giờ ạ. Tôi lắp bắp. Đừng ngại Kem, mọi người đều yêu thích giọng hát của cháu. Chú An Thông đứng dậy, đem cái đàn guitar ở góc tường đến cho tôi, rồi ngồi xuống chờ đợi. Chắc chắn rồi ạ, cháu sẽ hát. Đón lấy cây đàn guitar từ tay chú An Thông, tôi nhẹ nhàng đặt nó lên đùi và chơi thử. Ôi trời, là lay wood của Đức, rung quá đi mất. Nó, cái đàn guitar này đáng giá cả gia tài đấy. Âm thanh tuyệt lắm ông ạ. Tôi reo lên thích thú. Làm sao có thể không sung sướng khi được chạm tay vào guitar lay wood cơ chứ. Xem này, chiếc gỗ làm đàn mới dày chắc chắn là nhẵn nhụi làm sao. Nó tuyệt vời tới mê hồn, từ hình dáng cho đến âm thanh. Ta mua nó cách đây 2 năm, trong một lần sang nước ngoài lưu diễn. Nếu cháu thích cứ giữ lại mà chơi. Ồ không, ý tốt của ông cháu rất cảm ơn. Nhưng cháu đã có một cây ở nhà rồi ạ. Nó cũng rất tốt. Tôi vội vã xua tay. Không để mọi người chờ lâu, tôi bắt đầu dạo nhạc và hát. Bằng tất cả trái tim, tâm hồn của mình một cách say sưa, tôi yêu việc này. Cảm giác có người chăm chú dõi theo mình hát khiến tôi hạnh phúc. Tôi hát những bài tự mình viết. Đời này không phải bài hát nào vui tươi, mà nó khá buồn, sâu lắng. Thêm vào đó chút lãng mạn. Ông An Mạnh, chú An Thông tỏ ra rất hài lòng và thích thú. Họ cứ gật gù mãi. Chợt tôi nhìn về phía anh Kỳ Quy và thấy anh ấy cũng đang chăm chú nhìn mình. Dù tôi có cố gắng thuyết phục bản thân là mình chỉ yêu mến, ngưỡng mộ anh ấy thôi, nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt của Kỳ Quy, tôi lại thấy trái tim mình rạo rực. Âm nhạc chắp cánh cho chúng ta một đôi cánh diệu kỳ và xinh đẹp. Không gian xung quanh lúc này không còn là phòng bệnh nhỏ bé nữa, không còn bó hẹp bởi 4 bức tường, mà mở rộng ra khắp mọi phía, trải dài đến vô tận. Trong tích tắc, tôi thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương thơm nồng nàn, rộng đến mênh mông. Từng bông hoa nhỏ màu tím phớt khẽ lung lay, ngả nghiêng trong gió. Nắng trong vắt như thủy tinh, hiền hòa buông xuống mơn trớn những khóm hoa. Anh Kỳ Quy! Tôi chợt reo lên. Anh ấy đang đứng trước mắt tôi, rất thật, rất đẹp đẽ, hơn cả một giấc mơ. Với đóa hoa oải hương ngào ngạt trên tay. Ikram! Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kỳ Quy bước từng bước đến bên, rồi anh ngắt lấy vài bông hoa, nhẹ nhàng gài nó lên mái tóc nâu dài của tôi, ánh mắt chan chứa yêu thương. Không hề chần chừ, tôi giữ lấy bàn tay Kỳ Quy, áp nó lên má. Nụ cười của anh rạng ngời hơn cả ánh mặt trời nóng bỏng. Nó khiến tôi tan chảy, cứ thế tan ra, chậm chậm như đi kem mùa hạ. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người khiến tôi bừng tỉnh, trở về với hiện tại. Thật chẳng còn gì để nói. Nhạc sĩ An Mạnh xúc động lên tiếng. Cháu không chỉ hát mà còn cảm nhận trôi dạt trong bài hát đó nữa. Cảm xúc của cháu cuồn cuộn mà hiền hòa như dòng nước, rất tự nhiên, rất sống động. Ta thực sự đã bị cháu thuyết phục rồi. Cảm ơn ông. Tôi mừng rỡ ra cây đàn lại cho chú An Thông. Ở đầu bên kia, Kiki không thốt nổi lời nào. Anh ấy cứ nhìn tôi ngạc nhiên như vậy. Giá như Kiki biết được rằng bài hát chưa đặt tên mà tôi vừa hát là dành riêng cho anh ấy. Nhưng thôi, có lẽ việc này không cần thiết, chỉ mình tôi biết, vậy là đủ. Kiki này, cháu và các em học cùng trường đúng không? Ông An Mạnh quay sang hỏi. Dạ vâng, bọn cháu học cùng trường Isaac Newton, em ấy kém cháu một lớp. Kiki đáp. Tốt quá rồi, từ nay trở đi cháu phải giúp ông để mắt đến con bé đấy. Kem bây giờ cũng giống người trong nhà. Kem à, có gì khó khăn cháu cứ nói với Kiki, nó sẽ thay ông giúp đỡ cháu. Dân ạ, tôi bối rối. Trời ạ, tự nhiên ông lại nói thế, lại còn người trong nhà nữa. Cháu bắt đầu ngượng rồi đấy. Ông yên tâm, cháu sẽ để mắt đến Kem. Kiki vui vẻ đáp. Cách anh ấy nói từng câu từng chữ đều khiến tôi có cảm giác rất tin tưởng, rất vững chãi. Kem này. Dạ. Trước khi bắt tay vào thu âm ca khúc quan trọng này, cháu sẽ có khoảng thời gian 2 tuần làm việc với những chuyên gia hàng đầu về thanh nhạc. Ta rất thích giọng hát của cháu, nhưng làm gì cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng. Được rèn luyện hướng dẫn chu đáo, ta tin cháu sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. 2 tuần, cháu thấy thế nào, có hơi lâu không? Dạ không ạ. Tôi lắc đầu. Tốt rồi, vậy mỗi buổi chiều rảnh rỗi cháu sẽ đến nhà ta học thanh nhạc. Kiki, thời gian tới thỉnh thoảng cháu hãy đến thăm ông. Cháu ở nhà chú ý đến việc học của Kem, có gì khó khăn thì giúp đỡ nó. Hy vọng của ta, danh dự và niềm tự hào cuối đời của ta đặt cả vào các cháu đấy. Nói rồi ông lại ho dữ dội. Chú An Thông vừa đem nước đến cho ông uống. Bố nằm nghỉ đi, chuyện này cứ để con lo là được rồi. Ừ. Ông An Mạnh nằm xuống mệt nhọc. Ông ơi, vậy ông nằm nghỉ đi nhé. Ông đừng lo, chúng cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu. Kiki kéo chăn đắp cho ông, rồi khẽ ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, tôi, Kiki cùng chú An Thông bước ra hành lang bệnh viện trò chuyện. Chú An Thông, chú cho cháu mạn phép hỏi, bệnh của ông là bệnh gì, có nặng lắm không ạ? Nghe hỏi vậy, chú An Thông buồn bã thở dài. Là ung thư phổi giai đoạn cuối rồi cháu ạ. Giai đoạn cuối? Nhớ lại gương mặt gầy gò của ông vừa nãy, bà tôi không khỏi đau lòng. Tuy không phải người thân quen gì, nhưng từ khi gặp ông, tôi bỗng có cảm giác rất gắn bó, gần gũi. Như thể ông là người thân của mình vậy. Hẳn ông đã phải chịu đựng những đợt hóa trị, xạ trị, rồi các loại thuốc giảm đau kinh khủng lắm. Đừng suy nghĩ nhiều Kem ạ. Việc của cháu lúc này là chăm chỉ rèn luyện. Dù không thể giúp ông sống mạnh khỏe, nhưng được nhìn thấy ông hạnh phúc là gia đình chú mãn nguyện lắm. Dương ạ, tôi nghẹn ngào. 6 giờ chiều rồi, hai cháu về trước đi, nghỉ ngơi, ăn cơm, rồi còn bài vở nữa. Chú ở đây với ông được rồi. Kiki, chở các em về giúp chú nha. Vậy bọn cháu về trước đi, khi nào rảnh cháu sẽ đến. Kiki nói. Ta về thôi, ice cream. Dương, cháu chào chú An Thông. Nhanh chóng tôi và Kiki rời khỏi bệnh viện. Hai bọn tôi đi song song với nhau. Kiki vừa đi vừa cho tay vào túi áo, bộ dạng rất thoải mái, thông thả. Suốt quãng đường ra nhà để xe, trong thang máy, cả hai đều im lặng. Chắc chuyện cuốn sổ ngu ngốc lần trước khiến anh ấy cảm thấy khó xử. Vào trong xe, Quy Quy quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Lúc chạm nhẹ vào người anh ấy, mùi hương kỳ lạ trên áo Quy Quy khiến tôi ngừng thở. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ, nam tính và cuốn hút. Vậy thế này, sao mình lại có cái cảm giác chết tiệt này nhỉ? Ôi không được, phải tống khứ nó ngay lập tức ra khỏi đầu. Thế là tôi cứ niệm đi niệm lại câu: anh ấy là Sia Lebros, anh ấy là Sia Lebros, cả N lần. Có vẻ tốt hơn đấy. Dù cho cả hai đối với tôi đều rất hot, nhưng nếu là thần tượng Sia thì tôi sẽ không còn cảm giác đó nữa. Anh Sia này, tôi bâng quơ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch trong xe. Úi chết, câu thần chú ấy khiến tôi bị lẫm rồi. Em nói gì cơ, Sia hả? Kỳ Quy khó hiểu. À không, ý em là anh Kỳ Quy. Tôi tự đập vào trán mình một cái. Em biết mình không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không chắc sẽ làm tốt như ông mong đợi, nhưng em sẽ cố gắng hết mình, nhất định. Tôi giơ nắm tay lên, bừng bừng quyết tâm. Kỳ Quy thấy vậy liền bật cười. Ừ, anh tin em nhất định sẽ làm được. Anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em. Kỳ Quy vừa nói vừa lái xe. Anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em. Rất chậm rãi, rất bình thản. Câu nói ấy khiến tâm hồn tôi chực bay dúc ra ngoài cửa xe. Cảm ơn anh. Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống. Em xin lỗi vì chuyện đường trước. Về cuốn sổ... Xin lỗi gì cơ? Đó đâu phải lỗi của em. Anh phải xin lỗi em mới đúng. Lẽ ra anh nên ngăn không cho Anthony đọc nó. Em không có lỗi gì hết. Chuyện đó, đúng là em rất yêu mến, ngưỡng mộ anh, không hề có gì khác cả. Heiss lại bắt đầu tự lừa dối bản thân mình. Anh hiểu, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh cũng rất quý mến em. Hơ, anh gì kìa, cửa hàng ốc, lâu rồi em chưa đến đó ăn, trông hấp dẫn quá. Tôi giờ chỉ tay ra ngoài đánh trống lảng. Ốc hả? Vâng, mùa đông ăn ốc luộc tuyệt lắm. Cửa hàng đó không chỉ bán ốc không đâu, còn có khoai tây chiên, nem chua rán, quẩy nóng. Ôi chao! Đột nhiên Kỳ Quy dừng xe lại. Em nói em thích ăn ốc hả? Kỳ Quy hỏi rất nghiêm túc. Sao ạ? Sao anh dừng xe vậy? Tôi rụt rè. Chúng ta vào đó ăn đi, anh cũng đói rồi. Kỳ Quy nhìn tôi cười hiếp mắt. Anh nói sao cơ ạ? Vào đó hả? Ừ. Nghĩ lại chuyện này cũng thật kỳ quặc. Kỳ Quy đi xe hơi thể thao, ăn mặc sang trọng thế này mà lại vào hàng ốc ăn, rồi xì sụp, có hơi hài hước không nhỉ? Xuống xe đi. Nghe em nói thì chắc khá là ngon đây. Không để tôi kịp từ chối, Kỳ Quy đã mở cửa xe và kéo tôi ra ngoài. Bọn tôi bước vào cửa hàng ốc bé xíu, có cái biển đèn neon rất bắt mắt. À đây rồi, ốc luộc cô Lan. Chào cô, cháu đến ăn ốc. Tôi tươi cười hớn hở, chọn bàn tít trong cùng, kéo ghế ra mời Kỳ Quy ngồi. Anh ấy có vẻ khá cao lớn so với cái ghế nhỏ xíu nơi đây. Cho cháu hai bát ốc, vừa to vừa nhỏ, một đĩa khoai tây chiên bơ, một đĩa nem chưa rán, hai đĩa quẩy nóng. Tôi ý ới. Có ngay, chờ cô giúp. Tôi xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Còn Kỳ Quy thì ngó ngó nghiêng nghiêng, nhìn khắp quán trông thật buồn cười. Anh chưa ăn ốc luộc bao giờ hả? Anh chưa ăn. Kỳ Quy nhún vai. Nem chưa rán, quẩy nóng. Cũng chưa nốt. Sao cái gì anh cũng chưa ăn vậy? Học sinh ở đây ai cũng thích ăn món này lắm. Không sao, chưa ăn thì hôm nay ăn, sau này ăn còn nhiều cơ hội mà. Ừ. Tôi gật gù. Đột nhiên Kỳ Quy nắm lấy tay trái của tôi và lật ngửa nó lên. Từng ngón tay anh ấy miết lấy đầu ngón tay chai sạn về cho đàn guitar của tôi. Dư có một luồng điện xẹt qua, tôi vội rút lại ngay. Hầu hết bàn tay của những người chơi guitar đều như vậy, tôi giải thích. Nó khá xấu xí, nhưng em rất tự hào vì nó. Có chai sạn, có xấu xí thì mới chạm được tới cái đẹp, mới có được kem của ngày hôm nay. Mất mát một chút cũng đáng. Vừa kịp lúc, các món yêu thích của tôi được bê ra. Chà, thơm ngon, nóng hổi ghê. Để em hướng dẫn anh cách ăn nhé. Ok. Nói rồi tôi cầm miếng kim loại hình tam giác nhọn trên tay, bắt đầu dạy Kiwi cách dùng. Miếng hình tam giác này thần kỳ lắm nhé. Nó có thể xiên khoai tây, nem chua rán, cũng có thể dùng để ăn ốc nữa. Kiwi nhìn và cũng làm theo. Thú vị thật, anh ấy reo lên. Sau đó tôi cho một chút ớt vào bát nước chấm. Ý, anh làm gì vậy? Tôi nhảy dựng lên. Lấy ớt? Sao anh cho cả thìa to tướng thế? Đó là ớt nguyên chất đấy, cay lắm. Không sao, anh ăn cay được mà. Kiwi cười hì hì rồi bắt đầu ăn thử miếng ốc đầu tiên. Nhưng nó cay lắm. Tôi ra sức khuyên can. Đúng như dự đoán, vị cay của nó đã khiến Kiwi đỏ bừng cả mặt. Nước mắt anh chảy giàn giụa trông đến khổ sở, nhưng anh vẫn cứ lì lợm tiếp tục. Không sao, rất ngon mà. Anh có chắc không? Tôi phải hỏi lại thêm lần nữa. Ừ, chắc mà. Tôi tự nhủ rằng khả năng ăn cay của Kiwi thật cao cường, hơn cả ông nội nhiều lần. Bữa cơm nào ông cũng ăn kèm hết cả một quả ớt. Cứ tưởng ông là thiên hạ đệ nhất ăn ớt rồi. Hóa ra còn có người siêu hơn ông. Nhưng tôi đã đoán trật lứt. Tạm biệt cửa hàng. À đây rồi, ốc luộc cô Lan. Chỉ một lát sau, chúng tôi bước ra khỏi quán kem gần đó. Mỗi đứa hai cây kem ốc quế, ăn hết sức nhiệt tình. Có một điều hài hước xảy ra sau đó là tôi tình cờ gặp Gigi cùng mấy đứa nữa cũng đang bước ra khỏi shop thời trang. Trên tay họ là một đống túi xách các loại, hớn hở cười nói vui vẻ. Chào các cậu. Tôi dừng lại và mở lời đầy thân thiện dù chẳng hề ưa gì mấy cô nàng này. Gigi lúc đó đang bận trò chuyện rôm rã. Nhìn thấy tôi, cả đám cùng đứng khựng lại tròn xoe mắt. Bạn em hả? Vâng, là bạn cùng lớp. Tôi đáp lại Kiwi. Chào các em. Kiwi khẽ nghiêng đầu, chào lịch sự. Chào, chào anh. Gigi lắp ba lắp bắp, và mắt cô nàng thì cứ dán chặt vào anh ấy không rời. Chà, chuyện này tôi biết mà. Bạn nhớ không? Tôi đã vài lần nói về việc Kiwi là mục tiêu được yêu thích và săn đuổi hàng đầu của trường Isaac Newton. Hầu hết bọn con gái đều chết mê chết mệt anh ấy. Bạn Bình phải về bây giờ, đi trước nhé. Nói rồi tôi cùng anh Kiwi lên xe ra về. Còn Gigi thì cứ đứng đó, há hốc mồm kinh ngạc. Thật lòng mà nói, ngày trước khi đi bên cạnh anh ấy, nhìn thấy thái độ bực bội của hội Gigi, tôi hả hê lắm. Việc này chẳng khác nào chọc tức cô nàng. Nhưng bây giờ tôi chẳng còn thấy thú vị chút nào nữa. Nếu là trước đây, tôi sẽ ước được ngồi trong xe của Kiwi mãi như thế này, nói chuyện với anh ấy mới thú vị làm sao. Kiwi rất thông minh, hiểu biết rộng nhưng lại rất hài hước. Anh ấy cứ khiến tôi cười mãi. Bọn tôi tám chuyện về mọi thứ, về sự ấm lên của trái đất, về ngày tận thế năm 2012. Kiwi nói rằng ngày tận thế sẽ không thể xảy ra bởi vì loại thuốc nhỏ mắt của anh ấy ghi hạn sử dụng đến tận năm 2014 cơ. Rồi thì album mới của Britney Spears, thật tuyệt là Kiwi cũng rất yêu thích Brits, hay về một vài bộ phim hay ho trên TV. Viên kem của hiện tại đã bắt đầu có sự thay đổi. Tôi không muốn ngồi mãi như thế này. Tôi muốn tạm biệt Kiwi thật nhanh, chạy về nhà, chui vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng. Ngay cả tiếng loạt xoạt của chiếc áo khoác Kiwi đang mặc cũng ám ảnh tôi ghê gớm. Anh ấy đáng yêu, thân thiện và ngọt ngào quá. Càng như vậy tôi lại càng khó xử. Bye anh Kiwi. Đến nơi tôi đeo túi xách lên, ra ngoài và đóng rầm cửa xe lại, mau chóng chạy vào nhà. Bye ice cream. Kiwi nói giọng theo. nhưng tôi cứ lao đi giờ như không nghe thấy. Tôi bắt đầu có cảm giác việc này thật sai trái. Hẳn rồi, tôi không thể nào thích một người chỉ vì bề ngoài của anh ấy, càng không thể thêm cái lý do hầu hết các cô gái đều như thế được. Ôi, sao mà lại đau khổ thế này cơ chứ? Vừa bước chân vào nhà, tôi đã bị chị Sam dọa cho một mẻ hết cả hồn. Một tràng âm thanh điên cuồng bất ngờ đập ngay vào tai, kèm theo đó là hàng loạt các miếng giấy đủ màu sắc lấp lánh bay dục ra từ cái ống pháo giấy của chị ấy. Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần với Sam là đừng có mà nổ mấy cái thứ này, nó sẽ dính hết cả lên tóc và có khi còn chui tọt vào mũi hay miệng nữa. Gì thế chị Sam? Tôi lắc lắc đầu rồi lấy tay gạt chúng đi. Chúc mừng Kem trở thành ngôi sao ca nhạc. Sam hí hửng reo lên. Hả? Ngôi sao ca nhạc hả? Ừ, em gái chị tài ghê, còn được hãng đĩa của nhạc sĩ nổi tiếng mời hát nữa chứ. Ôi trời ạ! Tôi để chị Sam tiếp tục hí hửng không bình phẩm gì thêm, mệt mỏi lên phòng tắm qua rồi xuống dọn cơm với mẹ. Thế nào rồi Kem? Mẹ vừa hỏi vừa giơ tay lên tủ bếp lấy lọ hạt tiêu. Con nhận lời với ông An Mạnh rồi mẹ ạ. Từ mai con sẽ đến phòng tập nhà ông ấy luyện giọng. Khoảng 2 tuần sau thì bắt tay vào thu âm. Thế bệnh tình của ông ấy ra sao? Trông ông có vẻ yếu lắm, nhưng ông rất hiền và tốt bụng. Tôi yếu xìu. Chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài. Kem này. Bố từ phòng khách bước vào. Dạ. Con lớn rồi nên bố mẹ cũng không khắt khe với con nữa. Bố đồng ý cho con đi hát hay luyện giọng gì gì đó, nhưng phải biết cân bằng cái thời gian học ở nhà cũng như trên lớp. Nhớ chưa? Vâng, cảm ơn bố. Tôi mừng rỡ. Dạ, lần này cả nhà đi ủng hộ mình. Thật tốt quá đi. Sáng hôm sau. Cái gì cơ? Nhạc sĩ An Mạnh. Chưa kịp nghe tôi nói hết, Bi đã hét ầm cả lên. Yên nào Bi. Tôi vừa lấy tay bịt miệng cậu ấy lại. Dù gì thì đây cũng là sân trường Isaac Newton. Ừ, Bi gật đầu. Không thể tin nổi. Mình cũng vậy. Tôi tiếp tục rảo bước. Vậy là cậu sắp trở thành ca sĩ rồi. Không phải ai cũng được ông nhạc sĩ đó chú ý đâu. Ừ, mình biết. Nhưng cậu nói xem, mình có thực sự đặc biệt như thế không? Chắc chắn rồi, Kem. Chiều nay mình đến nhà ông ấy luyện thanh nhạc. Cái khoản này chắc mình tệ lắm. Tôi thở dài đánh sượt. Ơi chào, đừng lo lắng quá, có gì đâu nhỉ? Chắc lại mò mò đó thôi. Ha, nghĩ đến đã thấy thú vị rồi. Rồi Mi hắng giọng một cái, rướn cao cổ lên, bắt đầu mì mí, rõ là hài hước. Chưa chuẩn đâu, hai tay cậu phải ôm bụng nữa. Mấy người tập hát đều làm thế. Đoạn cả tôi và Mi đều cười gian. Vừa bước chân vào cửa lớp, Gigi đã đứng sẵn ở đó và giang tay ra chặn tôi lại. Cho mình hỏi cậu một chút được không? Gigi lên tiếng rất dịu dàng. Ừ, cậu hỏi đi. Rốt cuộc cậu và Kiwi là gì của nhau vậy? Cậu là bạn hay bạn gái anh ấy thế? Đắn đo mãi cuối cùng cô nàng cũng lên tiếng. Nhìn gương mặt thành khẩn của Gigi, tôi thật sự chẳng muốn chọc cô ấy thêm chút nào nữa. Là bạn bình thường thôi, không có gì cả. Nghe đến đây Gigi rạng rỡ hẳn ra, mỉm cười đắc ý, quay lại nói với mấy đứa con gái khác. Thấy chưa? Mình bảo rồi mà. Trước đến nay anh ấy vẫn độc thân. Không hẳn đâu, anh ấy có bạn gái rồi. Không hiểu sao, tôi lại thốt ra được mấy câu ấy một cách hết sức bình thản. Hả? Đúng như dự đoán, tất cả bọn con gái đều ồ lên. Cậu có đùa không thế Kem? Bạn gái của anh ấy là ai cơ? Gigi đứng phắt dậy, chống hai tay lên bàn. Không đùa đâu, cậu ấy đâu có học ở trường mình nên các cậu không biết là phải. Nói rồi tôi chuồn lại về chỗ, bỏ lại Gigi cùng một hội bạn đang thất vọng tràn trề. Nghĩ lại, mình có hơi nhẫn tâm quá không nhỉ? Tự nhiên vừa dập hy vọng đam mê gian nhóm của bọn họ. Nhưng thôi kệ, đó là sự thật mà, chẳng có gì sai trái khi nói ra sự thật cả. Với lại tôi thấy vô cảm với chuyện này. Kiki có bạn gái hay cái quái gì đi nữa là chuyện riêng của anh ấy, không liên quan đến tôi. Từ giờ trở đi, không liên quan đến tôi nữa. Có thế chứ, phải lạnh lùng dứt khoát mới đúng là phong cách của Cam. Kiki, từ giờ trở đi em sẽ không quan tâm đến anh nữa. Anh là gì chứ? Là trái kiwi xanh tươi, chua chua mát mát. Tốt thôi, em sẽ bỏ anh vào máy xay và trộn anh cùng món kem vani. Đang lúc hào hứng, sung sướng vì sự thay đổi xuất sắc của mình, thì tôi bỗng thấy kiwi trong bộ đồng phục chiffon của Isaac Newton, dài khoác chiếc túi xách da màu nâu sáng, đi qua hành lang lớp học. Nhìn thấy tôi qua cửa kính trong suốt, kiwi vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ, rất thu hút và lịch lãm. Trong giây lát, tất cả hệt như một thước phim quay chậm. Tôi thấy mình ngừng thở và nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Cam đã thất bại toàn tập. Tại sao chứ? Tại sao anh cứ xuất hiện khôn như vậy hả? Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Chuyện tình Kem Kiwi của tác giả Dương Thùy Dương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.